Chương 152, Bảy Tuyệt Đao, Thống Thiên. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 152, Bảy Tuyệt Đao, Thống Thiên còn có ta ảnh tử thuốc phược thuật. Các ngươi hẳn là cũng biết, đèn không hắt bóng tuy nói có thể khắc chế loại bí thuật này, nhưng là nếu như đánh nổ một chiếc đâu Diệp Thần nhìn thấy mình mới vừa nói Lý Minh Hy sẽ đất sét tự bạo có chút hiệu quả, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, vừa rồi bắt cóc ngươi người kia, tốc độ của hắn thế nhưng là vận tốc âm thanh cấp. Ở vào tình thế như vậy, muốn giết các ngươi không khó, còn có thằng nốc kia không kéo mấy ra hỏa, hắn người mang cổ nổ hạ thu đạo gia tộc bội hóa chi thuật, nếu để cho hắn dùng biến lớn nắm đấm nện một chút chiếc này trên cơ, hắc hắc. Diệp Thần ngự khí dừng lại, tiếp tục nói ra, ta cũng rất muốn biết, thần long chiến cơ bên trong khoang thuyền, phải chăng cùng khung máy sát ngoài đồng dạng, có đẳng cấp tương đương phòng ngự tính. Khâu Vũ nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó lại thấy được Diệp Thần phiết tới ánh mắt. Lập tức hiểu ý, đồng nhiên thôi động thể nội trả cơ dạ, đem hai tay của mình trực tiếp hóa thành một đôi hùng hậu hữu lực cự trường, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Ngươi đây là tại uy hiếp ta? A sĩ quan kia nhíu nhíu mày, con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Nếu như đối phương nói là sự thật, chỉ là cô kia có đất sét tự bạo trò chơi dị năng giả liền có thể để bọn hắn uống một bầu. Còn có đã được đến chứng thực cùng kia vừa rồi tốc độ nhanh đến cực hạn. Có thể so với vận tốc gầm thanh nam tử, cũng là phi thường khó chơi. Mà cự nhân Hòa Khâu Vũ, cũng mang theo nhất định tính nguy hiểm. Mặt khác, còn sót lại những người kia, hắn cũng không tin đều là hời hợt hạng người. Đây không phải uy hiếp, chúng ta chỉ muốn thu hoạch được công bằng nói chuyện tư cách, mà không phải bị các ngươi cưỡng chế tính tra hỏi. Diệp Thần mặt không thay đổi nói, sau đó lại giải thích một câu, ta biết ngươi rất nghi hoặc. Vì cái gì vậy sẽ đất sét tự bạo ra hỏa một mực hôn mê, nói cho ngươi cũng không sao, hắn khống chế không nổi thể nội đất sét, nếu là tỉnh lại lời nói, ta không thể bảo đảm hắn có thể hay không bởi vì cảm xúc kích động, từ đó phát sinh một chút mọi người chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Còn có, lần nữa thanh minh một chút, chúng ta không phải cái gì phản quân, chỉ là phổ thông thị dân mà thôi. Ha ha ha, lúc này, ngoài cửa khoang đột ngột truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Đích thật là thị dân, bọn hắn cũng không phải là cái gì phản quân, các ngươi đều đem vũ khí để xuống đi, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này gặp lão bằng hữu, thật sự là ngoài ý muốn. A Tinh chỉ cười lớn một bước vào khoang, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hạo Thiên, ta nói đúng chứ? Hạo Thần Thiên Diệp Thần cùng Khâu Vũ đang nghe Tinh chỉ về sau, lập tức theo bản năng hướng Hạo Thiên nhìn lại. Hạo Thần Thiên, kia là Hạo Thiên ở trong game ID, mà tại trong thế giới hiện thực người biết, lác đác không có mấy. Ngươi là Hạo Thiên cũng là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ người đến là hắn ở trong game nhận biết? Thế nhưng là, liền xem như thế giới trò chơi bên trong nhận biết, tại thế giới hiện thực cũng chưa chắc biết thân phận chân thật của hắn. A bất quá một giây sau, Hạo Thiên liền bác bỏ mình nội tâm ý nghĩ. Mẹ nó, Trung ương quân là có thể thông qua trò chơi ID tin tức từ đó trực tiếp điều ra trong thế giới hiện thực nhân vật tin tức chính thức thế lực. A Tinh chỉ trung tá, Tinh chỉ trung tá, Tinh chỉ trung tá. Những cái kia thượng úy sĩ quan nhìn thấy Tinh chỉ tiến đến, lập tức tư thế quân đội chỉnh tề, nhao nhao gửi lời chào. Tinh chỉ Hạo Thiên giật mình. Cái tên này hắn nhìn thấy qua, ban đầu ở hỏa ảnh nham bên trên, hạn chế cấp tràng cảnh phó bản bên trong liền có một cái ID tên là Tinh chỉ người chơi. Chỉ bất quá, thời điểm đó Tinh Trì, tuy nói đẳng cấp tương đối cao, nhưng Hạo Thiên cũng không có đem hắn cùng những cái kia quân đội thế lực liên hệ với nhau. Dù sao lúc ấy thực lực đối phương thường thường, kỹ năng đẳng cấp cũng không phải rất cao, đánh cái phế vật bạch tuyệt cũng như vậy phí sức, tuyệt không giống như là quân đội thế lực phân thuộc. Nhưng mà, Hạo Thiên cũng không biết, nhưng thật ra là chính hắn trong lúc vô tình cướp đi Tinh Trì tả luân nhãn cùng kia phần nguyên bản thuộc về đối phương trạng thái tăng thêm. Các ngươi tất cả đi xuống đi, những người này cũng không phải là Ngô quân thủ hạ phản quân. Tinh chỉ thôi tay, sau đó đi đến Hạo Thiên trước mặt, bắt tay nói, lúc đầu ta là dẫn đội đi cái khác địa khu, tới đây, có thể nói cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì ngươi, đây là Tống Thiên Thượng tướng bế quan trước tự mình cho ta hạ đạt chỉ lệnh. Thất Tuyệt Đao Tống Thiên. Hạo Thiên trong lòng đống nhiên chấn động, trong mắt có vẻ kích động. Nếu như nói ở Trung ương trong quân có ai để hắn nhất là khâm phục, vô ý liền là kia Tống Thiên. Ở kiếp trước, Thất Tuyệt Đao Tống Thiên uy danh thế nhưng là vang vọng toàn bộ nước tàu khu vực, liền ngay cả quốc gia khác người đều có chỗ nghe thấy. Thất Tuyệt Đao, là bọn hắn Tống gia truyền thừa đao pháp, bá đạo vô cùng, một đao đã ra, dãy núi đều chấn, vạn thú sợ hãi. lúc trước hắn tại trở thành ảnh cấp cường giả thời điểm, tại chỗ rất xa mắt thấy qua Tống Thiên lấy lực lượng một người quần chiến dị quốc 6 tên ảnh cấp cường giả. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, đủ để cho quỷ thần tị húy, liền ngay cả thổ chất hình dạng mặt đất đều phát sinh biến hóa. Ngay lúc đó Tống Thiên cũng bất quá là ảnh cấp cường giả, giống như Hạo Thiên, nhưng là thời điểm đó Hạo Thiên tự cho là trong tay Tống Thiên, tuyệt đối đi bất quá 10 chiêu. Hắn nhưng là trơ mắt nhìn kia 6 tên nước là ảnh cấp cường giả, từng đao mất mạng tại Tống Thiên thất tuyệt đao pháp phía dưới. Mà Tống Thiên cũng là tại một trận chiến kia về sau, thanh danh thay nhau nổi lên, uy chấn rét quốc thượng dưới, có thể nói là nhất chiến thành danh. Đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng là bởi vì thanh danh quá lớn, bị người hưu tâm đố kỵ, tại một lần dị quốc xâm lược chiến bên trong bị một lục đạo cấp bậc đỉnh cao cường giả cùng 3 tên siêu ảnh cấp đỉnh cấp cường giả vây giết. Mà lúc đó, Tống Thiên cũng mới vừa mới đột phá siêu ảnh. Nhưng mà, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn cũng toàn vẹn không sợ, toàn lực một trận chiến. Lúc ấy, đương Tống gia nghe hỏi đã tìm đến thời điểm, chỉ để lại một cỗ thi thể, còn hữu dụng kinh thiên đao mang chém vào ra 4 chữ lớn. Dị tộc, thì sợ gì Tống Thiên chết làm cho cả Tống gia điên cuồng, kém một chút liền cả tộc phản kích, ý đồ lấy nhất tộc chi lực vì Tống Thiên báo thù. Mà Tống Thiên truyền thuyết cũng tại thời điểm này, im bặt mà dừng, sau đó chậm rãi quên lãng tại mọi người trong trí nhớ. Ngươi biết Tống Thiên thượng tướng Tinh Chỉ mang theo nghi ngờ hỏi, ánh mắt vụ sáng, trong lòng thầm nghĩ, cái này Hạo Thần Thiên quả nhiên không phải hời hợt hạng người, thậm chí ngay cả Tống gia gia truyền đao pháp cũng biết. Phải biết, Tống gia đao pháp chỉ có trong quân khu mấy tên cùng Tống Thiên phải tốt sĩ quan mới có nghe thấy. Những người khác là tuyệt đối sẽ không biết thất tuyệt đao ba chữ này. Ngậy, ta chỉ là nghe nói qua có một người như thế, đối với hắn rất là kính ngưỡng không biết Tống tướng quân tìm ta chuyện gì. Hạo Thiên ho khan hai tiếng, đè xuống cảm xúc trong đáy lòng, tiếp tục nói ra, nếu không chuyển sang nơi khác nói đi, bằng hữu của ta nhóm một đường buôn ba từ Vê Đút Thị chạy ra, đã mỏi mệt không chịu nổi. Ha ha, đương nhiên có thể, chúng ta nói không chừng về sau còn muốn cộng sự đâu, điểm ấy yêu cầu không tính là cái gì. Tình Chỉ vô vô bộ ngực của mình, cười lớn một tiếng. Thế nhưng là, chúng ta nói, thả người. Một thượng úy sĩ quan tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Tinh Chỉ mặt lại là tâm xuống dưới, trầm giọng nói, nơi này đến cùng ai là chúng ta. Thượng úy sĩ quan nhìn thấy Tinh Chỉ có chút không vui, lập tức tư thế quân đội một trạng, cung kính nói, vâng chúng ta thả người. Ông bỗng dừng, ngay tại kia thượng úy sĩ quan nói ra thả người thời điểm, nguyên bản đang đứng ở trong hôn mê Lý Minh Hy đột nhiên mở hai mắt ra. Trường kiếm ra khỏi vỏ ở giữa, kiếm quang như đuốc, một cỗ lăng lệ dị thường, phảng phất có thể quét ngang hết thể kiếm khí bỗng dâng lên phong mang tất lộ cồn vật bi, chẳng.